One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Zoro vs Zabula. Zoro một đường tìm kiếm đi thông do dự chi cầu đường. Không thể không nói, loại này sự tình đối với Zoro mà nói vẫn còn có chút vướng tay chân. May mắn thấy Kalifa mang theo Fukuro cùng hùng sư Kumatoli từ bên cạnh chạy qua. Zoro cùng đi lên, Kalifa sẽ không để ý, thậm chí còn cố ý thả chậm cước bộ, rất sợ Zoro theo mất rồi giống nhau. Tư pháp tháp đang ở gặp quân hạm lửa đạn tập kích. Tuy là Kalifa luôn luôn tương đối thanh lãnh cao ngạo, thời điểm mấu chốt, cũng không có một mình đào tẩu, coi như đồng bạn bị đánh ngã. Nàng cũng kịp thời đem các bạn thân mến từ tư pháp chi tháp lý cứu ra, miễn cho để bọn họ bị đạn pháo nổ chết. Vừa mới đến cuối hành lang, phía trước chính là đi thông do dự chi cầu đường hầm. Môn sớm đã bị mở ra, hẳn là bị Robin mở ra. Nguyên tắc bên trong, Luffy chính là ở chỗ này lần đầu tiên mở ra ba ngăn cản hình thái. Dĩ nhiên tướng môn bắn cho nát bấy. Vừa muốn cất bước tiến nhập đường hầm, bỗng nhiên, đâm nghiêng bên trong truyền đến một hồi quái dị cười nhạt. Thanh âm ở trên không động hành lang bên trong, có vẻ phá lệ âm u dọa người. Hơn nữa, còn là tiếng chu của lang. Zoro đối với lần này tuyệt không xa lạ. Dù sao, trước đây không lâu, hắn mới vừa đánh bại bị thế giới chính phủ triệu tập gia nhập vào thất vũ hải huyết lang Rihau. Xoay người lại, đối diện đi tới chính là CP9 Zabula. Cẩu cẩu quả thực lang hình hình thái năng lực giả, luôn luôn gian trá giảo hoạt, đạo lực 2180, thực lực cùng Kaku tương xứng. Thế nhưng, đối với thiết khối vận dụng, cũng là CP9 thành viên trong tinh thông nhất. Zabula nhếch miệng một hồi cười nhạt, xem ra Kaku bọn họ đều bị ngươi đánh ngã, những người đó thật đúng là vô dụng. Được rồi, lúc đầu ta sẽ không đối với bọn họ ôm hy vọng. Grau vừa nói, Zabula chợt ngẩng đầu lên, mở miệng cao vút phát sinh một tiếng sói chu. Cùng lúc đó, thân thể hắn cũng xảy ra biến hóa kinh người. Biết Zoro thực lực rất mạnh, Zabula cũng không có chút nào bảo lưu, trực tiếp đem thân thể biến hình tiến nhập lang hình hình thái. Biến thân phía sau Zabula, thân hình cự đại, diện mục dữ tợn, dương nanh múa vuốt, lộ khát máu răng nanh, lông trên người phát đều nổ tung dựng lên lên, trên cánh tay trắng kiện, gân xanh lộ, bắp thịt nộ trướng, toàn thân, tản ra lực lượng cuồng bạo, tùy ý đi phía trước bước ra một bước, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên đất nền đá bản, đều bị Zabula dẫm nát bấy, ha ha, lang hình hình thái, ta cũng không có bao nhiêu hứng thú. Miễn cho lãng phí thời gian, đến đây đi, đánh nhanh thắng nhanh, ta cũng không thời gian cùng ngươi ở chỗ này mù hao tổn. Zoro tuyệt không hưng phấn, thậm chí có chút thất vọng. Dù sao, đồng dạng là lang hình hình thái, Zabula cùng Rihau so sánh với, hai người đơn giản là cách biệt một trời. Coi như vậy, Rihau vẫn không có để Zoro sử xuất toàn lực. Đối với Zoro miệt thị, Zabula giận tím mặt, với hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lúc này dùng sức trên mặt đất hai chân đạp một cái. Thân thể nhất thời vọt lên nhảy dựng lên, giống như là một trận cuồng phong hung hăng đánh về phía Zoro. Zoro không tránh không né, mắt thấy dương nanh múa vuốt Zabula liền muốn vọt tới trước mắt. Đột nhiên, Zoro tung chân đá ra một cước lam cước, oanh một tiếng. Zoro ra chiêu ổn chuẩn tàn nhẫn, Zabula né tránh không kịp, thân thể nhất thời té bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, to lớn lực phản chấn, để dưới chân của hắn đều sâu đậm hãm ra một cái hơn 2 thước sâu hố to. Khó chịu xông trên mặt đất phun một bãi nước miếng, Zabula thẳng một cái, từ bên trong nhảy ra ngoài, lần nữa tấn công về phía Zoro. Zoro bước đi như bay, cũng chạy hắn vọt tới, chợt tự tay tìm được bên hông, quỷ triệt chợt ra khỏi vỏ, từ rút kiếm đến xuất kiếm, động nhược như nước chảy mây trôi một dạng, mau khiến người ta căn bản thấy không rõ Zoro động tác. Chỉ một thoáng, quỷ triệt hàn quang lóe lên, thẳng đến Cobra ngực đánh rớt, lưỡi kiếm sắc bén, mang theo vô tận sát khí, không huyền niệm chút nào đánh rớt ở Cobra trên người. Coi như Jabula kịp thời xử xuất thiết khối, để thân thể phòng ngự tăng lên không ít, cũng như trước không cách nào lay động Zoro cái kia cường lực chảm kích. Phù một tiếng, bộ ngực ra sói, nhất thời bị rạch ra một cái miệng máu tử, cốt cốt tiên huyết, nhất thời chảy ra vậy văng tung tóe đi ra. Zoro quỷ triệt, không chỉ là đơn thuần chém, còn bổ sung thêm hỏa diễm một dạng nhiệt độ cao. Trừ cái đó ra, đáng sợ hơn, cũng là quỷ triệt nghiện huyết ma tính. Từ vừa mới bắt đầu tiến nhập tư pháp đảo, thẳng đến hiện tại, quỷ triệt chưa bao giờ dừng lại hấp huyết bước chân. Nhưng là, nó như trước cuồng tính không giảm. Jabula trên người phun tung tóe đi ra tiên huyết, tất cả đều bị quỷ triệt hút sạch sẽ. Cái kia sáng như tiết lưỡi dao, tỉ mỉ nhìn một cái, từng đạo giống như huyết mạch một dạng văn lộ, có thể thấy rõ ràng. Phàm là rơi vào phía trên huyết kế, đều sẽ trong nháy mắt bị cắn nuốt sạch sẽ. Quỷ triệt vĩnh vô chỉ cảnh, ai cũng không biết khẩu vị của nó rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Thế nhưng, Zoro lại có thể rõ ràng cảm nhận được, nó bên trong, sớm đã kịch liệt một cái cổ cường đại năng lượng. Một ngày vung kiếm sứ ra huyết hải vô nhai long chém, chỉ ít có thể lấy buông lỏng phát huy hai lần cửu long chém. Ngươi, vẻn vẹn trúng một kiếm. Theo nói, loại này kiếm thương căn bản không coi là cái gì. Nhưng là, Jabula lại hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình sinh mệnh lực, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, nhanh chóng trôi qua rất nhiều. Ngay cả hắn sắc mặt, đều trở nên có chút tái nhợt. Phách quốc, Zoro lười nói nhảm với hắn. Song kiếm xác nhập, đột nhiên thân hình bạo khởi. Trên cao nhìn xuống, kiếm khí cuồng đào cự lãng vậy hung hăng đánh úp về phía Jabula. Jabula vội vàng cắn răng căng thẳng thân thể thiết khối. Oanh một tiếng, phách quốc uy lực, thực lực càng mạnh, uy lực càng mạnh mẽ. Bây giờ thật Zoro, đánh tới uy lực, có thể sánh bằng lúc đó Dory cùng Brogy hai người hợp lực còn muốn bá đạo cường hãn. Kiếm quang lướt qua, Jabula nhất thời giống như diều đứt dây giống nhau, bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã ba đạo kiên cố tường đá, cuối cùng dĩ nhiên bị gắt gao khắc vào trong vách tường. Chợt nhìn một cái, giống như là trên tường đột nhiên nhiều hơn một bộ nhân lang huyết tinh họa quyển giống nhau. Thẳng đến ngã xuống, Jabula như trước hoảng sợ trừng lớn hai mắt, Zoro mang cho hắn chấn động. Thực sự quá mạnh mẽ. Hắn ở Zoro trước mặt, TV tựa như con kiến hôi giống nhau. Hai ba lần, sẽ chết cẩu giống nhau không có phản kháng năng lực. Khalifa mới đem Fukuro cùng Kumatoli phóng tới an toàn địa phương. Chạy trở lại đang muốn đi tìm kiếm Kaku. Dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện, lúc này mới vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, Jabula cũng bị đánh ngã. Hơn nữa thương còn vô cùng nghiêm trọng. Chỉ ít bộ ngực xương sườn gãy mất tận mấy cái. Cái kia văng tung tóe vết thương, ngay cả xâm nhiên bạch cốt đều lộ ra, nhìn cũng làm người ta đập vào mắt kinh tâm, cảm thấy buồn nôn. Khalifa vỗ ngực một cái, âm thầm may mắn chính mình chưa cùng Zoro giao thủ, bằng không, nhất định cũng sẽ không có cái gì hảo hạ trang. Kỳ thực, nàng nào biết đâu rằng Zoro luôn luôn tuyệt không thích cùng nữ nhân giao thủ, coi như miễn cưỡng xuất thủ, cũng sẽ không hạ ngoan thủ. Nếu không, phía trước gặp phải nữ nhân, còn không biết bao nhiêu người ngã xuống dưới kiếm của hắn. Anh thực lực mạnh như vậy, Zoro cũng chỉ là dùng khí thế trên người đưa nàng hù dọa. Đối với Tashiji, mấy lần giao thủ, Zoro cũng lười xuất thủ. Đối mặt nữ nhân, đây đối với Zoro mà nói, là nhức đầu nhất sự tình. Thậm chí so với lạc đường, cũng làm cho hắn cảm thấy đáng sợ. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.